Bài thứ 93. Khi sa ngã phạm tội, con người đã xúc phạm đến danh Thiên Chúa. Ngươi vinh quang nơi lề luật, song bởi ngươi vi phạm lề luật, ngươi làm nhục cho Thiên Chúa. Hỡi những tội nhân, khi phạm tội thì hãy nhớ lấy lời Thánh Phaolô rằng: ngươi làm nhục cho Thiên Chúa. Quả vậy, không yêu mến Chúa và bưng lời Ngài, thờ ơ với những điều Chúa truyền, đó là làm nhục cho Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin đói thương con là đứa con bội bạc đang sắp mình xuống dưới chân Ngài. Chúa đã vì thương yêu con mà ban cho đầy dẫy mọi ơn lành, thế mà con lại thường xuyên không nghe theo lời Chúa răn dạy. Thật con đáng xa vào chốn tối tăm muôn đời, nhưng xin Chúa đói thương vì Chúa đã chịu nạn chịu chết để ban ơn cứu thế con. Kẻ phạm tội làm nhục Thiên Chúa. Khi phạm tội thì lấy sự vui thỏa bất xứng nơi những mối lợi trần gian trên cả những ân huệ và lời mời gọi của Thiên Chúa. Thật vậy, ưng thuận phạm tội là tự cho rằng những sự vui thỏa, mối lợi hay sự ham muốn cá nhân hơn cả ân nghĩa với Chúa. Lúc đó, Thiên Chúa trở nên sự hèn kém và mối quên lãng đối với kẻ có tội. Nếu yêu mến Chúa thì họ đã chẳng bỏ Ngài để tìm kiếm những khoái lạc chống qua đời này. Lạy Chúa là đấng cao trọng vô cùng, con chỉ là một tạo vật bé nhỏ và yếu hèn. Lẽ nào con chỉ đi tìm những khoái lạc đời này và tôn thờ nó làm chủ thể đời mình hơn cả Thiên Chúa? Chúa đã hứa ban ơn tha thứ cho kẻ có lòng ăn năn thống hối. Lạy Chúa nhân lành, con đau khổ vì đã xúc phạm đến Ngài. Lạy dấu Thánh Chúa Giêsu, xin ban cho con thêm lòng trông cậy. Chúa là cùng đích đời ta, Người dựng nên ta ở đời này để làm con cái yêu mến Người, cho ngày sau được hưởng nhan thánh Người đời đời. Khi con người đi tìm thỏa mãn ý riêng hơn cả ý Chúa, thì lúc ấy họ đã lấy ý riêng làm cùng đích sau hết của đời mình, làm chúa tể của linh hồn mình. Làm như vậy, họ đã xúc phạm đến Chúa biết chừng nào, vì họ đã đem Chúa là đấng cao trọng vô cùng mà đổi lấy những việc hèn hạ chống qua. Lạy đấng cứu chuộc rất đáng kính mến, con đã vấp phạm đến Chúa, nhưng Chúa đã không để con mất lòng trông cậy vào sự xót thương của Chúa. Cho dẫu lòng con vô ơn bội nghĩa, Chúa vẫn yêu thương con và hằng muốn cứu thoát con. Xúc phạm đến Chúa làm con lo buồn hết sức. Con ước ao được chết hơn là được sống mà xúc phạm đến Chúa. Nhưng con lo sợ vì con quá yếu đuối, dễ vấp ngã. Con xin dốc lòng trông cậy vào Chúa, vì Ngài là đấng nhân lành, sẽ ban cho con ơn sức mạnh mà giữ lòng tín trung cùng Chúa cho đến chết. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến và cậy trông ở nơi Ngài.